Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 925. Chương 925: Đánh vỡ hàng phòng ngự dày đặc. Tán dương Mbappé phong trào đi qua về sau, rất nhiều người bình tĩnh lại, bọn họ một lần nữa xem kỹ Premier League mới cách cục. Phát hiện cái này trận đấu mùa giải thật sự là không giống bình thường trận đấu mùa giải. Lấy tình huống trước mắt, Big 6 tất cả đều có tranh đoạt Premier League quán quân thực lực. Bọn họ đối mặt với mùa giải mới hành trình, tất cả đều xúc thế chờ phát, mà MU bảo vệ vương miện con đường, nhất định sẽ 10 phần gian nan. Kim Tiger đội bóng cầm xuống rồi siêu cúp Anh cùng UEFA Super Cup về sau. Bọn họ mùa giải mới hành trình chính thức bắt đầu. Hiện tại là trung tuần tháng 8. Tháng 8 còn thừa lại không đến 20 ngày thời gian. Trong đoạn thời gian này, MU đem nghênh đón Premier League 3 vị trí đầu vòng đấu. Cái này 3 lượt tranh tài đối thủ theo thứ tự là Swansea, Chelsea cùng Arsenal. Ngoại trừ Swansea thực lực hơi chút một chút, Chelsea cùng Arsenal đều là đều khó đối phó. Ngày 17 tháng 8, Premier League màn lớn chính thức kéo ra. Mở màn chiến ở sân Old Trafford tiến hành, MU sân nhà Premier League Swansea. Cái này trận đấu ngay từ đầu, Swansea liền bày ra rồi xe buýt trận. Bọn họ thậm chí chỉ để lại một tên tiền đạo ở MU nửa chàng vừa gánh vác được dẫn dắt tác dụng. Những người còn lại, tất cả đều ở chính mình nửa chàng hoạt động. Swansea cái này trận đấu mục đích rất rõ ràng, thủ một trận thế hòa không phân thắng bại. Một cái kia điểm tích lũy là đủ. Bên sân Scholes cười nói, đội trưởng, xem ra chúng ta trước hai trận tranh tài lực công kích quá mạnh, đem Swansea dọa cho sợ rồi. Phi lần thì 10 phần đắc ý, hai trận tranh tài hết thảy đánh vào rồi 10 cái bóng. Hơn nữa đối thủ vẫn là Man City, Liverpool cái này loại cấp bậc cường đội, liền cái thành tích này, ai dám không phục. Thế nhưng là Kim Tiger nhưng không có nhẹ nhàng như vậy. Hắn nghiêm túc quan sát đến trên sân tình thế, ta hiện tại không sợ đối phương theo chúng ta đánh đối công, nhưng là không nguyện ý đụng tới thùng sát trận. Hàng phòng ngự dày đặc thật sự là quá đáng ghét. Swansea cấm khu bên trong liền cái chỗ đặt chân cũng không có, chúng ta tiến công rất khó khăn đánh rồi. Scholes lại hết sức tự tin, đội trưởng, người trong khoảng thời gian này không phải là điều chỉnh chiến thuật rồi sao? Đội chúng ta viên đối diện thùng sát trận, hiện tại thế nhưng là không sợ hãi chút nào a. Trong khoảng thời gian này trong sân huấn luyện, Kim Tiger chiến thuật xảy ra rồi một chút cải biến. Hắn biết rõ, MU làm vì 7 quan vương đội bóng, hiện tại đã trở thành chúng chỉ trích. Đối mặt những đội mạnh mẽ kia thời điểm, Kim Tiger không lo lắng, dù sao làm liền xong rồi. Nhưng là đối mặt đội yếu hàng phòng ngự dày đặc, nhưng có chút phiền phức. Tương lai sẽ có càng nhiều thực lực yếu đội bóng tại đối mặt MU thời điểm khai thác hàng phòng ngự dày đặc chiến thuật. Nếu như vậy, MU liền sẽ gặp được rất nhiều phiền phức. Xét thấy loại tình huống này, Kim Tiger cố ý để cầu thủ tăng cường free kick huấn luyện. Nhất là trước trận gián tiếp free kick, cái này làm vì huấn luyện trọng điểm, mà liên quan tới đội bóng trực tiếp free kick, cao thủ không ít, ngoại trừ Griezmann, De Bruyne, Cruz chờ tiến công cầu thủ bên ngoài, Alonso free kick cũng là đỉnh cấp trình độ. Ở này trận đấu bên trong, MU liền gặp được rồi Swansea nghiêm phòng tử thủ. Swansea cơ hồ từ bỏ rồi tiến công, triệt để trở lại chính mình nửa chàng, liều mạng phòng thủ. Bọn họ phòng thủ chất lượng rất cao. Phía trước 30 phút đồng hồ cơ hồ không có cho MU bất cứ cơ hội nào. Bất quá rất nhanh, MU bắt lấy rồi một lần cơ hội tốt. Lần này là Mbappé ở phải đường liên tục đột phá, tạo thành rồi Swansea phòng thủ hỗn loạn. Nếu như lại để cho Mbappé dạng này đột đi xuống, như vậy hắn liền nên tiến vào cấm khu rồi. Phòng thủ bắt đầu thì càng nguy hiểm rồi. Bởi vậy Swansea ở cấm khu bên ngoài xúc đổ Mbappe, cho rồi MU một cái free kick. De Bruyne cùng Kroos hai cái người đều đứng ở bóng trước. Bọn họ nhìn về phía khung thành phương hướng. Lúc này Griezmann, Mbappe cùng Salah đều ở đám người bên trong. Van Dijk cùng Koulibaly vậy xông tới, chờ lấy tranh đoạt đánh đầu. Sau trận chỉ để lại Kanté một cái người. Swansea cầu thủ 10 phần khẩn trương. Bọn họ chăm chú chằm chằm đề phòng MU hai tên cao lớn trung vệ. Đề phòng MU ba tên tiền đạo, tiến hành sát người phòng thủ. MU cấm khu tiền nhiệm ý bóng. Bọn họ sẽ như thế nào xử lý? De Bruyne trực tiếp lên chân công cửa. Bóng vào rồi. Tranh tài tiến hành đến thứ 33 phút đồng hồ. Nghiêm phòng tử thủ Swansea vẫn là phòng tuyến hỏng mất. De Bruyne trực tiếp free kick như là viên nguyệt loan đao. Đâm xuyên qua Swansea khung thành. Trợ giúp MU lấy được rồi dẫn trước. Sân Old Trafford nghênh đón bản trận đấu mùa giải Premier League bóng thứ nhất. MU fan hâm mộ hưng phấn mà ở trên khán đài trắng trợn chúc mừng. Kim Tiger hít sâu một hơi. Cái kia núi kêu biển gầm sân Old Trafford đang ngủ say rồi một cái mùa hè về sau, rốt cục sống lại. Loại cảm giác này thật tốt. Swansea bị đánh vào một bóng về sau, phòng tuyến của bọn hắn y nguyên vững chắc. Vừa nãy mất bóng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Hiện tại không thích hợp ép đi ra, vẫn là phải tiếp tục tử thủ. Bất quá ở 10 phút sau, Swansea khung thành lần nữa bị công phá. Cruz trước trận free kick, phạt đến rồi cấm khu trung lộ. Trước điểm Van Dijk hấp dẫn rồi đại bộ phận phòng thủ chú ý. Griezmann cuối cùng công cửa đắc thủ. 2-0, MU mở rộng rồi điểm số dẫn trước ưu thế. Swansea tuy rằng nghiêm phòng tử thủ, nhưng là MU thông qua hai cái free kick cơ hội lấy được rồi vào bóng. Kim Tiger đội bóng dùng thực tế biểu hiện nói cho tất cả mọi người MU là không phòng được. MU mở rộng điểm số về sau, hiệp một tranh tài rất nhanh liền kết thúc rồi. Red Devil tướng sĩ trên mặt vui sướng quay trở về thay quần áo phòng. Ở trong phòng thay quần áo, Kim Tiger khen ngợi đội bóng biểu hiện. Bất quá hắn khen ngợi không phải là cái kia hai cái vào bóng. Bọn tiểu nhị, các ngươi càng phát thành thục rồi. Cái kia hai cái vào bóng ta liền không khen rồi. Đó là các ngươi bình thường huấn luyện thành quả. Một điểm mà đều không có vượt quá ta ngoài ý muốn. Ta bội phục hơn là các ngươi ở hơn nửa hiệp trước 30 phút đồng hồ, tuy rằng đối mặt hàng phòng ngự dày đặc, nhưng là vẫn luôn không có vội vàng sao động cùng lo nghĩ. Ngược lại ổn trầm ổn đánh, tìm cơ hội, đây mới là chúng ta đối mặt hàng phòng ngự dày đặc thời điểm. Vốn có thái độ, nửa chặng sau Swansea khẳng định sẽ điều chỉnh chiến thuật. Hai bóng lạc hậu, bọn họ sẽ không lại co đầu rút cổ phòng thủ rồi. Các người phòng thủ quả nhiên áp lực sẽ lớn hơn một chút. Không nên khinh thường. Premier League không đội yếu. Làm hiệp hai trận đấu lúc mới bắt đầu, Swansea chiến thuật quả nhiên xảy ra rồi biến hóa. Bọn họ trận hình do hơn nửa hiệp 5-4-1 biến thành 4-3-3. Hai tên tiền đạo bị đổi lên rồi trận. Xem ra bọn họ nửa chặng sau muốn tiến công rồi. Bất quá đối với Kim Tiger tới nói, hắn đội bóng nhất không đập chính là tiến công. Chỉ có đối thủ ép đi ra, bọn họ phản công nhanh chiến thuật mới có thể phát huy đến trình độ cao nhất. Nửa chặng sau vừa mới bắt đầu, Griezmann lại lần nữa đánh vào rồi một bóng. MU trước trận phối hợp, Salah của Swansea phòng tuyến phong sinh thủy khởi, chuyền bóng đến trung lộ. Griezmann nhẹ nhàng khẽ chụp, rút sút góc xa, bóng vào rồi. 3-0. MU cái này trận đấu ổn rồi. Nhìn thấy đánh vào rồi thứ ba bóng, Kim Tiger lúc này mới tính triệt để nới lỏng rồi tâm. hắn đứng dậy cười lấy chúc mừng vào bóng, quay đầu hướng Skoll, liền xem như hàng phòng ngự dày đặc chiến thuật, vậy không ngăn cản được chúng ta vào bóng bước chân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,